Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, chương 6, năm giảm 1. 2. Phan Khiết có chút luống cuống, lớn tiếng nói, ta nói đều là thật, nếu như không có xảy ra chuyện như vậy, ta vì cái gì không phải nói có đâu, cái này đối ta có chỗ tốt gì, ngươi nói có đúng hay không lão công? Tứ Cố Vô Thân thời điểm, nàng hướng Thẩm Cường xin giúp đỡ, hy vọng hắn có thể giúp mình nói một câu. Đúng vậy a, đúng, đúng, ta tin tưởng ta nàng dâu. Chỉ là, Thẩm Cường ngoài miệng mặc dù giúp thê tử, có thể nói ấp a ấp úng, hiển nhiên cũng không có 10 phần lòng tin. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, dù sao cho đến bây giờ, hắn đã không nhìn thấy hung thủ, cũng không có thấy người chết. Hoàn toàn là Phan Khiết một người đang nói, ngay tại bất phân thắng bại, trong đám người có người nói ra, có phải là phát sinh giết nhân án, cũng là không cần đến không phải muốn nhìn thấy hung thủ cùng thi thể mới chắc chắn. Phan tiểu thư không phải nói có 3 người bị giết à? Vậy bây giờ tìm 3 người này, chẳng phải có thể chứng minh Phan tiểu thư nói có phải thật vậy hay không rồi? Câu nói này ngược lại một chút nhắc nhở Thiệu Tuấn Kiệt. Đơn giản như vậy biện pháp lúc đầu cũng không khó nghĩ đến. Chỉ là đột nhiên xuất hiện sự kiện làm cho tất cả mọi người bao quát hắn ở bên trong đều có chút trở tay không kịp, một chút chui vào rúc vào sừng trâu. Thiệu Tuấn Kiệt vung mục nhìn lại, nói chuyện chính là từng cái đầu rất cao, dung mạo rất khá nam tử trẻ tuổi. Hắn còn tưởng rằng là cái diễn viên. Hắn nhìn thoáng qua nam nhân kia, sau đó đối Phan Khiết nói, Phan tiểu thư, vậy ngươi liền nói rõ chi tiết, nói tam cái người bị hại đi. Ta nhớ được ngươi mới vừa rồi còn nói qua một câu, trong đó có một cái vẫn là phụ tá của ngươi đi. Vâng, nàng gọi Triệu Lan. Nói đến Triệu Lan, Thẩm Cường bên này cùng đi tham gia lần đầu thức, mấy người lấy lại tinh thần. Trong đám người bốn phía nhìn xem, Thẩm Cường còn lớn tiếng hô hai câu. Triệu Lan, ngươi ở chỗ nào? Tới đây một chút. Không ai ứng thanh, tìm một vòng, trong đám người cũng không có phát hiện Triệu Lan. Đường Kinh Phi lấy điện thoại cầm tay ra tìm tới Triệu Lan số điện thoại di động, cho nàng đánh tới, chờ trong chốc lát. Lắc đầu, đánh không lại đi, đám người một chút liền sao động, vừa mới an ổn tâm lại treo lên. Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành quản lý Phạm Giao cũng ở tại chỗ. Lúc này vội hỏi Phan Khiết, Phan tiểu thư, ngươi vừa rồi giống như nói, chúng ta có cái phục vụ viên đem ngươi lễ phục làm bẩn, mới mang ngươi đến phòng trang điểm lau, ngươi có nhớ hay không phục vụ viên kia tên gọi là gì? Ta không biết, ta liền biết là cái nữ phục vụ viên, cái đầu rất cao, làm việc mau mau lăng lăng. Phan Khiết nói, cái kia còn có một cái ngươi nói trắng ra mang giống Đường Bảo Đồng dạng nữ hài đâu. Ta cũng không biết nàng kêu cái gì, bằng vào dạng này miêu tả rất khó phán đoán là người nào. Phạm Giao có chút khó xử, Thiệu Tuấn Kiệt nói. Nếu như hai nữ nhân này là các ngươi ảnh thành công nhân viên chức, khẳng định là có đi làm ghi chép, tìm xem hẳn là có thể tìm tới. Ảnh thành hôm nay đi làm có bên trên 100 người, phạm quản lý không có cách nào, đành phải đi từng cái tra. Qua trầm 1 giờ, hắn trở về đối Thiệu Tuấn Kiệt nói, ta tra được cái kia cách ăn mặc thành Đường Bảo nữ nhân là người sinh viên đại học kiêm chức cho chúng ta làm hướng dẫn mua hàng, gọi Rona, nàng mất tích, đánh điện thoại di động của nàng một mực tại tắt máy trạng thái. Phạm Giao để không khí hiện trường càng bị đè nén, liền châu đầu ghé tai người đều bế ngừng miệng. Còn có một cái đâu? Cái kia nữ phục vụ viên đâu? Thiệu Tuấn Kiệt hỏi, nàng ngược lại là không có mất tích, có đúng không? Vậy ngươi tranh thủ thời gian đem đi tìm đến, ta vẫn còn muốn tìm nàng xác minh một chút. Thiệu Tuấn Kiệt trong lòng dấy lên hy vọng. Ai ngờ Phạm Giao thần sắc trở nên có chút kỳ quái. Nàng mặc dù không có mất tích, nhưng là ta lại tìm không đến hắn. Vì cái gì? Bởi vì không có người chịu thừa nhận mình cùng Phan Khiết phát sinh qua tranh chấp. Không có người thừa nhận đi qua gian nào phòng hóa trang. Vậy ngươi sao có thể kết luận nàng? Ngươi không có mất tích đâu. Bởi vì hôm nay tất cả nên đến phục vụ viên đều đến. Căn bản không thiếu người. Cái gì? Thiệu Tuấn Kiệt cũng khó khăn che đậy kinh ngạc. Hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cổ quái như vậy bản án. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, vì cái gì cái kia nữ phục vụ viên không chịu đứng ra thừa nhận đâu? Chẳng lẽ trong này có cái gì văn chương? Lúc này, trong đám người cái kia nam nhân cao lại mở miệng. Tại sự thật còn không có thăm dò tình huống dưới, nghĩ đến lại nhiều không thành thật, chi tiết tế xác nhận xác nhận. Lời này có nhúng tay cảnh sát, tra án chi ngại, nghe chẳng phải dễ nghe, nhưng Thiệu Tuấn Kiệt cảm giác trong lời nói giống như có thâm ý. Hắn nghĩ nghĩ, đối Phạm Giao nói, Phạm quản lý, ngươi bây giờ đem tất cả phục vụ viên đều tìm tới đi. Ở đây tập hợp, ta muốn để Phan Tiểu Thư tự mình phân biệt một chút. Đem nữ nhân tìm ra, cái này mang ý nghĩa ngừng kinh doanh. Phạm Giao có điểm không quá tình nguyện, nhưng mạng người quan trọng, hắn cũng không tốt phản đối. Một lát sau, hắn đem tất cả nữ phục vụ viên đều gọi đến đại sảnh bên trong. Chừng 60, 70 người, lít nhà lít nhít đứng vững mấy hàng. Thiệu Tuấn Kiệt hỏi Phan Khiết, Phan Tiểu Thư, người đổi cái kia đem người váy làm bẩn nữ phục vụ viên còn có ấn tượng a? Có, chỉ cần ta nhìn thấy nàng, liền có thể nhận ra. Những cái kia nữ phục vụ viên không rõ nội tình, nhìn Phan Khiết bộ kia già mồm hình dáng, còn tưởng rằng là ai đem làm váy ô uế. Nàng không buông tha, muốn tìm lỗi chút đấy. Từng cái cúi đầu xuống, trong lòng lo sợ bất an, như loại này có hai nát tiền liền không biết mình là ai có tiền nữ nhân khó chơi nhất. Không cẩn thận trêu chọc tới, bảo đảm bới ra ngươi mấy lớp da, tra tấn đến ngươi kêu cha gọi mẹ, lấy thế làm vui. Phan Khiết lần lượt phục vụ viên đều tỉ mỉ tường tận xem xét một lần. Đi đến ai bên người? Ai trong lòng đều hơi hồi hộp một chút, lo lắng vạn nhất cô gái này lung tung chỉ cái nào. Kia nàng sẽ đến xui xẻo, ai cũng không biết Phan Khiết đầu kia váy đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng xem chừng một minh tinh lão bà mặc quần áo, các nàng người bình thường không bán cái thân bán cái thận là không thường nổi. Phan Khiết từ từ người đầu tiên một mực nhìn thấy cái cuối cùng. Mười mấy cái nữ phục vụ viên đều xem hết, quay đầu hướng Thiệu Tuấn Kiệt lắc đầu. Không có, cái kia nữ phục vụ viên không ở nơi này mặt. Làm sao có thể? Thiệu Tuấn Kiệt không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại khả năng này. Hắn mang theo nghi vấn nhìn xem Phạm Giao. Ta cẩn thận thẩm tra đối chiếu qua. Tất cả mọi người tới đông đủ. Không có lọt mất, Phạm Giao lập tức nói. Thiệu Tuấn Kiệt hỏi Phan Khiết, ngươi xác định cái kia làm bẩn ngươi váy nữ nhân là phục vụ viên. Nàng mặc phục vụ viên quần áo, cùng với các nàng đồng dạng, Phan Khiết nói rất khẳng định. Thiệu Tuấn Kiệt rơi vào trầm tư, một cái không rõ thân phận nữ nhân, ngụy trang thành phục vụ viên, không cẩn thận làm bẩn người khác quần áo. Dẫn người đi thanh tẩy lúc liền gặp sát nhân cuồng chết oan chết uổng. Không thể không nói, nữ nhân này thật sự là ý tưởng đủ lưng. Nàng làm ra mỗi một sự kiện, nhìn đều ly kỳ, đều tựa hồ tại đem bản thân hướng tử lộ bên trên bước. Chẳng lẽ, Thiệu Tuấn Kiệt phía sau lưng sinh ra thấy lạnh cả người. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát, hắn còn là lần đầu tiên sinh lòng dạng này một loại âm lãnh cảm giác. Hắn hỏi Phan Khiết, ta hỏi ngươi một kiện chuyện quan trọng, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Ngươi nói ngươi tận mắt thấy hung thủ giết người,